Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, đám người ô hợp. Một chỉ này ra, Kim Đàn Tử so với đối phương đến, càng sinh ra kinh hãi không tên cảm giác, không tên sức mạnh, bắt nguồn từ ngoài thân, như có không nhìn thấy mây khói, bao phủ mà tới. Chính mình ngoài thân thế giới tất cả, đột nhiên vận chuyển chậm lên bình thường, hết thảy sóng khí mãnh liệt, hết thảy khí lưu xẹt qua, thậm chí cái kia giáp vàng chiến thần công ra động tác, cũng chậm lại, thậm chí là sắc bén tiếng gào thét, cũng bắt đầu kéo dài, phảng phất, thời gian vào đúng lúc này, chậm lại, thế nhưng cái kia áo xanh tu sĩ động tác nhưng không có chậm. Màu đỏ rực chỉ mang, như chớp giật, bay đánh mà đến, người này là cái hỏa tu, trong nháy mắt, liền muốn xuyên thủng Kim Đàn Tử đầu, 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, sinh tử ngay ở trong khoảnh khắc, Kim Đàn Tử đến cùng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở trong chớp mắt này, dĩ nhiên trong mắt tinh mang nổ lên. Há mồm phun một cái, phun ra một tờ phù lục đến, hắn trong miệng lại vẫn cất giấu một tờ phù lục. Tấm phù lục này vừa ra, một mặt vàng chói lọi, rồi lại phảng phất thủy tinh dạng trong suốt vách tường, nằm ngang ở hắn phía trước, hướng về trên dưới phải trái, vô hạn lan tràn đi ra ngoài. Oanh, sau một khắc, chính là tiếng nổ vang lên. Sóng khí cuồn cuộn cuồng hất, vách tường kiếng nổ thành phấn vụn, hai người đồng thời, hướng sau quăng bay ra ngoài, áo xanh tu sĩ này một tay cố nhiên huyền diệu, nhưng Kim Đàn Tử ẩn sâu cái kia một công một thủ hai tấm phù lục cũng không kém. Oanh, đối phương yết hầu hơi dựng ngược lên, phun ra một ngụm máu lớn đến, dĩ nhiên bị thương, mà thừa cơ hội này. Thần Sơn thị bốn người đã đuổi theo, đem đối phương tầng tầng vây nhốt, triển khai lên công kích tới. Bạch bạch bạch, Kim Đàn Tử ở trong hư không liền đạp đếm cước. Rốt cục dừng lại thân ảnh, vừa nãy trương kia vách tường kiếng dạng phù lục, là hắn bảo mệnh mấy tấm bản mệnh phù lục một trong. Liền trước đối đầu loạn thế đao lang, đều chưa dùng tới, ngày hôm nay bị dùng đi một tấm. Sắc mặt trắng một tầng lớn xuống, vào giờ phút này, nhìn về phía áo xanh tu sĩ trong ánh mắt, một mảnh sự thù hận cùng tham lam. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Năm đó hắn ở đại hội đấu giá lên đến như vậy quái lạ đồ vật. Lẽ nào bị hắn suy nghĩ ra đạo đến rồi? Kim Đàn Tử ở trong lòng nói rằng, ánh mắt lại lóe lên sau, cũng lướt đi ra ngoài. Gia nhập vào trong vòng chiến, cẩn thận, hắn thần thông có gì đó quái lạ. Kim Đàn Tử không quên nhắc nhở mấy người, ngược lại một chuyến này, đều là giúp hắn làm công, sống sót ai cũng không phải uy hiếp. Áo xanh tu sĩ nhưng không có lại triển khai một chỉ kia. Vừa né tránh, vừa thôi thúc cái kia 49 thanh thanh trúc tú vân kiếm công kích mọi người. Động tĩnh ở giữa. Uy thế hùng vĩ, như lục long phá không, năm người rất nhanh sẽ bắt đầu bị thương, nhưng cũng không có ai thối lui, đều biết loạn thế đao lang cái này đại sát khí còn ẩn núp ở phụ cận. Tìm tới cơ hội thích hợp sau, sẽ như xóa ác giết tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, truyền về phương xa bên trong. Ở một cái nào đó cực xa xôi phương hướng bên trong. Loạn thế anh hùng lão quái vật này còn đang tìm kiếm loạn thế đao lang. Ánh mắt âm trầm bên trong lộ ra điên cuồng. Hắn đương nhiên cũng không biết loạn thế đao lang đến cùng có không hề rời đi nơi này. Nhưng vì phóng trục cổ kính, vì băng thần huyết, hắn thủy chung ở phát điên bình thường tìm kiếm, mà phương hướng của hắn chính thiên ý sắp xếp bình thường, hướng về mấy người ác chiến phương hướng bên trong đến. Chỉ cần nghe được tiếng đánh nhau, nhất định sẽ thăm dò lại đây.

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.